cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 890, Eli to múp ít. Múp ít, này đều là ai a? Lý Tú Luân ở giới thiệu khách quý lúc, Đường Quả Nhi cũng hiếu kỳ nghe. Đường Sương, đến thời điểm cùng chúng ta cùng tiến lên tiết mục khách quý. Há, là bằng hữu a? Đường Quả Nhi cười ha hả nói. Bằng hữu người tốt, bằng hữu gặp lại. Đường Quả Nhi gặp Lý Tú Luân cùng Tào Khải nhìn nàng cười, cũng nhếch miệng hướng đối phương một trận cười khúc khích. Các người lão nhìn Luân ra làm gì? Tào Khải nói, người thật đáng yêu. Ồ, đáng yêu là của ta sự a. Các người cũng không thể tổng nhìn chằm chằm Luân ra nhìn a. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn nói, nàng so sánh phiền loại này luôn luôn nhìn chằm chằm nàng nhìn người. Quái thục thử một cái hai cái, Lý Tú Luân cùng Tào Khải bị nói xấu hổ. Nhà chúng ta Tiểu Sương nói đáng yêu lại không thể coi như ăn cơm. Các người vẫn là nhanh lên một chút uống, ta mời các ngươi đồ uống đi. Đợi lát nữa ta nếu là đi rồi, liền sẽ không cho các ngươi trả tiền. Đường Quả Nhi ngón tay út chỉ Lý Tú Luân cùng Tào Khải trước. Người cà phê, nàng bánh pudding đã ăn xong. Mâm nhẵn bóng đặc biệt sạch sẽ. Ôi, còn có như vậy mời khách. Tào Khải nói, người thật mời chúng ta ăn sao? Người có tiền sao? Đường Quả Nhi tựa hồ chịu đến rất lớn sỉ nhục, có chút kích động nói, có tiền hay không cũng phải ăn a. Ăn xong chúng ta còn muốn đi trên tivi đây. Chấm ngoặc kép, Đường Sương nhắc nhở nàng, không nên kích động, lãnh tĩnh. Đường Quả Nhi nghe vậy, gì già gì dầm, cuối cùng không có đứng lên đến bla bla. Tào Khải lo lắng nàng tiếp tục dưới sự kích động đi. Động viên nói thật có đạo lý a. Đường Đường, cảm tạ ngươi, ngươi mời chúng ta ăn đồ uống uống ngon thật. Hì hì, uống ngon vậy thì uống nhiều một chút, một điểm cũng không muốn còn lại. Đường Sương, ngày hôm nay chúng ta không trên TV. Còn muốn qua mấy ngày? Đường Quả Nhi ngẩn người, không xác định hỏi, ngày hôm nay không trên TV. Đường Sương, không trên. Đường Quả Nhi lại hỏi Tào Khải, không trên. Tào Khải cùng Lý Tú Luân đều lắc đầu, không trên. Đường Quả Nhi lăng lăng suy nghĩ một chút, ồ một tiếng, nói thầm trong lòng mở ra, thực sự là, không nói sớm một chút. Bạch hài lòng lâu như vậy, còn bỏ ra đồng tiền lớn xin đạo diễn ăn cơm. Thực sự là, sớm biết là như vậy, để Tiểu Sương xin. Đường Quả Nhi tuy rằng có tiền, thế nhưng Tiểu Sương càng có tiền. Anh, nàng xem xét nhìn Lý Tú Luân cùng Tào Khải trước người cà phê. Ngửi phun thơm nước, nhất định uống rất ngon. Nàng đều không uống qua hai. Tiểu Sương không cho nàng uống cà phê, luôn cho nàng gọi nước trái cây cùng sữa bò. Nàng không kìm lòng được liếm liếm môi, ủng ụp một tiếng, bại lộ cõi lòng của chính mình. Bị Tào Khải phát hiện, hỏi nàng, ngươi muốn uống cà phê sao? Đường Quả Nhi lập tức liếc mắt nhìn Đường Sương. Tuy rằng Tiểu Sương không có nhìn nàng, thế nhưng nàng vẫn như cũ lắc đầu. Tuy rằng nghĩ uống, thế nhưng không thể uống. Đường Sương thấy nàng miệng nhỏ trên còn có bơ tí, nói, cầm giấy ăn xoa một chút chính mình miệng nhỏ, không sạch sẽ. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, không sạch sẽ, ăn sao có bệnh, hả, hô hô hô, nói giỡn thôi. Đường Quả Nhi vậy thì có. Tiểu Gia Hỏa vừa cọ miệng nhỏ, vừa con mắt ở trong quán cà phê loạn ngắm. Đạo diễn nàng đã không có hứng thú, bởi vì nguyên lai ngày hôm nay không trên tivi. Trong quán cà phê có không ít người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, còn có người nước ngoài tiểu bảo bảo. Thật hiếm lạ, nghe các nàng bô bô nói chuyện càng hiếm lạ. Nàng mặc dù sẽ giảng hai câu, nhưng vẫn như cũ không biết bọn họ ở nói cái gì. Cùng chim nhỏ hát giống như, Lý Tú Luân nghĩ đến thời điểm trong tiết mục có Hạ Ấm Kiều cùng Lưu Hồ Điệp hai cái con lai. Hỏi Đường Đường, Đường Đường, ngươi thích cùng ngoại quốc bạn nhỏ chơi sao? Đường Quả Nhi thu hồi ánh mắt, hướng hắn gật gù, nàng là cái bác ái bé gái. Trên địa cầu bạn nhỏ đều yêu thích chơi, sẽ không có không thích, không có nàng lớn bạn nhỏ càng chơi vui. Nắm khuôn mặt, kéo dài, phản kháng không được, ha ha là như tiểu xương đối với nàng một dạng. Lý Tú Luân không nghĩ tới Đường Quả Nhi trong lòng sinh sôi ác ma nhớ nhung. Nói tiếp, đến thời điểm cùng chúng ta cùng tiến lên TV liền có hai cái hỗn huyết tiểu hài tử. Các ngươi sẽ trở thành bạn tốt. Hỗn huyết, có ý gì à? Làm sao hỗn? Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Hỗn huyết nàng không biết. Khốn kiếp nàng đúng là biết. Lý Tú Luân, chính là bọn họ ba ba mụ mụ không phải một cái quốc gia người. Đó là mấy quốc gia người? Hai cái, vì sao không phải ba cái bốn cái cùng năm cái? Tương đương nơi nào có nhiều như vậy ba ba mụ mụ? Mỗi người ba ba mụ mụ không phải chỉ có hai cái à? Tào Khải bỗng nhiên nói. Nhiều nước hỗn huyết cũng là có thể. Lý Tú Luân sững sờ. Đường Quả Nhi liền vội vàng gật đầu. Phụ họa Tào Khải lời nói. Đúng, nói sao có sai. Thực sự là thông minh dâu nhỏ thúc thúc. Tào Khải, ngoặc kép, cảm tạ ngươi khích lệ. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Thúc thúc. Ngươi nên nói cảm tạ ngươi cùng ngươi khích lệ. Như vậy mới đúng. Tào Khải biết nghe lời phải. Cười nói. Cảm tạ ngươi Đường Đường. Còn có cảm tạ ngươi khích lệ ta. Đường Quả Nhi vui dạo rực nói. Không cần cảm ơn. Ta là con ngoan mà. Tào Khải cùng Lý Tú Luân giờ khóc giờ cười. Đường Quả Nhi lại nói. Bạn tốt của ta Tiểu Khổng Tước chính là hỗn huyết. Mẹ của nàng là người Nga, ba ba của nàng là chúng ta người nơi này. Lý Tú Luân nói, vậy nàng sẽ nói ngỗng nói sao? Biết, nói trượt trượt, trượt trượt, nha, trượt trượt, vậy ngươi sẽ nói sao? Biết, hoa, wow, thật lợi hại, ta còn có thể nói tiếng Anh đây. Thật sao? Vậy ngươi có thể nói hai câu tới nghe sao? Sao có vấn đề? Ta hát so với nói cũng còn tốt nghe. Ta vẫn là hát đi. Kia càng tốt. Vậy ta có thể tới rồi. Đến đây đi. Đường Sương xen vào nói. Hát nhỏ giọng một chút. Không muốn ồn ào tất cả mọi người cũng nghe được rồi. Ngươi xem thường tiểu muội muội. Ngoặc kép. Không thể nào. Ta là không muốn để cho người khác phí công nghe nhà ta Đường Đường hát. Trên thế giới nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi nói đúng không đúng? Ngoặc kép, đúng, không thể làm chuyện dễ dàng như vậy. Chính là cái đạo lý này. Trả tiền, sở dĩ ngươi muốn nhỏ giọng một chút hát, chỉ để mấy người chúng ta nghe được. Vậy các ngươi trả tiền sao? Sách tương đương, hô hô hô. Không cần tiền, không cần tiền, đùa ngươi chơi đùa đây. Sưng sao như thế yêu tức giận ô. Chấm ngoặc kép, vậy ta hát rồi. Lý Tú Luân cùng Tào Khải chăm miệng một lời nói. Ngươi hát đi, lập tức liền gặp Đường Quả Nhi vặn vẹo cái mông nhỏ. Vặn vẹo thân nhỏ, kích động hát nói. Iliketomovet, muvei, ta yêu thích nhích tới nhích lui. Iliketomovet, muvei, ta yêu thích chạy tới chạy lui. Iliketomovet, muvei, ta yêu thích rung đến rung đi. Iliketo, các người yêu thích. Cảm giác lại như một cái sóc nhỏ tinh lực quá thừa. Ở trên thân cây nhảy nhảy nhót nhót mù ồn ào. Liên tục nhiều lần liền này ba câu. Đường Sương phối hợp rất ăn ý nói. Được rồi, đừng hát. Nói bổ sung, hát rất êm tai. Thế nhưng nghỉ một chút. Ai nha, mỗi ngày muốn hát hát mới có thể tâm tình càng tốt. Hát ca sau Đường Quả Nhi cảm thấy toàn thân thoải mái. Hát còn muốn hát, hát thật là dễ nghe nha. Thật đáng yêu, gặp Đường Quả Nhi tha thiết chờ mong nhìn bọn họ. Lý Tú Luân cùng Tào Khải không hề keo kiệt chính mình ca ngợi. đây chính là trải qua ca nhạc hội hài trì, hát khẳng định không bình thường. Điều này làm cho Đường Quả Nhi mở cờ trong bụng, trong lòng đắc ý, quyết định xin đạo diễn ăn nữa cái bánh pudding. Nàng cũng ăn nữa cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.